Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212 Giao Sơn Quá Trưởng Môn. Đừng đi phía trước, sau này lui, đều sau này lui, đến chân núi đi. Thình lình một tiếng hét to, mọi người sôi nổi quay đầu, thấy Mặc Nhiên một bộ hắc y chiếm đất mà đến. Ở hắn phía sau, một khối nữ thi theo đuổi mãnh liệt, trong miệng phát ra đáng sợ kêu gào thanh. Tiết Chính Ung cả kinh nói: Nhiên nhi, như thế nào? Sao lại thế này? Lui ra phía sau, đều trở về. Mặc Nhiên đen nhánh mặt mày hạ, một đôi ánh mắt như lưỡi lê ra khỏi vỏ. Hắn chiều Nam Cung Tứ kêu: Nam Cung, rơi xuống phía trước cự hồn thạch. Nam Cung Tứ lập tức chạy tới cao hơn mặt. Ở trung hồn đàn táng mộ mặt trên, là Nho Phong môn lịch đại cao giai đệ tử đàn táng mộ. Vì phòng ngừa đời sau sinh hoạn, hai cái đàn táng mộ chi gian thiết lập một đạo từ tường viên, lấy làm cách trở chi dùng. Hắn phát túc chạy gấp, Diệp Vong Tích theo sát sau đó, nhưng còn chưa tới cự hồn tường trước, Nam Cung Tứ nện bước liền đột nhiên ngừng. Chỉ thấy trên sơn đạo đoan, chậm rãi đi xuống tới một đám người, các ăn mặc thanh y hạc huy, bạch mang tung bay, chợt liếc mắt một cái xem, thật giống như Nho Phong môn còn chưa diệt môn, mênh mông cuồn cuộn đi tới một đám anh tư táp sảng Nho Phong đệ tử giống nhau. Quả nhiên là thanh thế to lớn, khí thế kinh người, nhưng Nam Cung Tứ biết không đối, Diệp Vong Tích cũng rõ ràng, này đó Nho Phong đệ tử cùng bọn họ trước kia sớm chiều ở chung có một chỗ khác biệt. Đó chính là mỗi người trước mắt, đều che một đạo thêu hạc ảnh màu xanh lá giải lụa. Nhìn qua chỉ là một cái cực kỳ thật nhỏ khác nhau. Nhưng Nam Cung gia người đều minh bạch này ý nghĩa cái gì. Người sống là tuyệt không sẽ trói này căn che mục lụa mang. Đây là Nho Phong môn đệ tử hạ táng trước, sư môn cho bọn hắn đeo tang vật, ý nghĩa hai mắt che tường vân. Giá hạc tây đi, vãng sinh trường nhạc vô cực, xuống núi tất cả đều là Nho Phong môn người chết. Nam Cung Tứ sau này lui một bước, giơ tay, theo bản năng đỗ lại ở Diệp Vong Tích. Hắn không có quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói: Ngươi đi xuống, đi nói cho Mặc Tông Sư. Không còn kịp rồi, Nam Cung Tứ hít sâu một hơi, phun ra một câu mang chút run rẩy nói: Nho Phong môn lịch đại cao giai đệ tử, đã toàn bộ khởi thi, đang ở bức hướng dưới chân núi, vậy còn ngươi, ta ngăn cản một trận. Ngươi nhanh lên. Nam Cung Tứ hơi hơi nghiêng đi mặt, đối Diệp Vong Tích nói: Làm cho bọn họ trước tận lực hướng chân núi lui, thối lui đến bên kia. Ngươi khiêng linh cữu tin pháo hoa, ta tức khắc xuống dưới. Diệp Vong Tích cắn chặt môi, nàng rất rõ ràng việc này cũng không hồi hoàn nơi, có khả năng làm cuối cùng một việc là cởi xuống chính mình mũi tên túi vứt cho Nam Cung Tứ, trầm giọng nói: Tiếp theo ngươi tổng không nhớ rõ nhiều lấy. Nàng xông đến sườn núi thời điểm, nơi đó đã triển khai một hồi kịch liệt ác chiến. Lúc trước ẩn núp tốt Nho Phong môn tôi tớ thi hài đang từ lùm cây nham thạch phía sau, sở hữu hết thảy có thể ẩn thân địa phương châu chấu giống nhau trào ra tới, nhào hướng nghênh chiến tu sĩ. Này đó thi thể đều ăn mặc áo liệm, cả người tái nhợt, trộn lẫn ở phục sức khác nhau tu sĩ chung, giống như tuyết lãng cuồn cuộn. Từ xa nhìn lại rất là đồ sộ, chỉ là này đồ sộ đại giới không khỏi quá lớn. Giao sơn chỉ một thoáng ai thanh từng trận, sát kêu một mảnh. Diệp Vong Tích thoáng nhìn mấy cổ ở chiến đấu kịch liệt chung bị linh lực oanh khai quan tài, bên trong chỉ có quần áo, bầy cái đại khái hình người. Nàng nghĩa phụ giống như thỏ khôn, để lại cho bọn họ một cái bình tĩnh không gợn sóng trung trinh chi chủng. Kỳ thật sớm đã đem chủng nội thi thể triệu hồi ra tới, giấu kín ở nơi tối tăm, chỉ vì chờ bọn họ đi đến tối cao chỗ khi, điều động phía trước cao giai đệ tử chủng, phía trước đánh tới, phía sau giáp công, hắn bày ra võng, bọn họ là võng cá. Diệp Vong Tích ở hỗn chiến trung tìm được rồi Mặc Nhiên. Mặc Tông Sư, Mặc Nhiên đang ở cùng năm cụ thi thể chiến đấu. Nghe được Diệp Vong Tích thanh âm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nóng lòng nói: Như thế nào? Dạng còn không có nói ra, thấy được Diệp Vong Tích mặt, liền đã biết đáp án. Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, trùng hợp lúc này một khối cương thi cắn hắn cánh tay. Hắn vung không xong, cực giận dưới dứt khoát đem bàn tay vào kia cương thi trong miệng. Ánh mắt này sinh ác độc, thủ hạ ra sức, sinh sôi đem kia cương thi hoạt lưỡi cấp xé ra tới. Ngao, máu đen giàn giụa vẩy ra. Cương thi rốt cuộc cắn không được hắn, bị hắn phản khuỷu tay đánh với trước ngực, ngã quỵ trên mặt đất. Mặc Nhiên mắt đen lượng đáng sợ, biểu tình sát lệ, lại lần nữa nhìn phía Diệp Vong Tích thời điểm, thế nhưng lệnh nàng không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Nhưng nàng lập tức ổn hạ chính mình, nói: A Tứ cho các ngươi mau chóng lui lại, thối lui đến chân núi chờ hắn. Mặc Nhiên gật gật đầu, khuếch đại âm thanh thuật trong phút chốc đem hắn tiếng nói truyền khắp toàn bộ phiến hỗn chiến lĩnh vực. không cần ham chiến, đều hướng chân núi đi. Toàn bộ thối lui đến chân núi đi, Hoàng Khiếu Nguyệt nhất thời nóng nảy. Vốn dĩ chúng ta liền làm tốt cùng Từ Xương Lâm quyết nhất sinh tử chuẩn bị. Trước mắt một màn này đều là sớm có đoán trước. Sao lại có thể hiện tại lui? Mặc Nhiên căn bản mặc kệ hắn. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Hoàng Khiếu Nguyệt muốn mão kính hướng đỉnh núi hướng. Hảo đi sờ Nho Phong Môn Tông Miếu Thiên Cung cất giấu kỳ chân dị bảo. Đó là lão già này chính mình chuyện này. Hắn như cũ lạnh giọng lặp lại. Không muốn chết đều xuống núi đi. Lập tức, đều đi xuống. Này đó tôi tớ thi thể tuy rằng chiến lực không cường, nhưng cũng đều không phải là hoàng trên núi những cái đó tay trói gà không chặt bình dân xác chết. Thả chúng nó số lượng kinh người, lại không sợ đau đớn. Che già mang mọc mà nảy lên tới. Chờ mọi người lục tục thối lui đến chân núi chỗ khi. Đã chết trận 10 dư danh tu sĩ. Hoàng Khiếu Nguyệt đương nhiên cũng đi theo lui xuống dưới. Hắn cũng biết lấy chính hắn một người năng lực, là tuyệt đối không thể đơn độc sát quan trên đỉnh. Nhưng hắn thổi râu cười lạnh nói. Mặc tông sư, như thế rất tốt, nói muốn tới giao sơn người là ngươi. Đánh tới một nửa, làm chúng ta lui ra tới người cũng là ngươi. Ngươi cũng thật năng lực à. Trước mắt làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đi đầu, chúng ta đi theo ngươi xám xịt mà rời khỏi kết giới đi. Cái này sàn tôn đời trước cấp đạp tiên đế quân sách dày đều không đủ. Giết hắn đều ngại giơ tay. Đời này cũng chính là bởi vì Mặc Nhiên không hề là hắc ám chi chủ, mà thành thanh thanh chính chính một thế hệ tông sư. Cho nên mới không thể trước công chúng phiến hắn tát tai. Nhưng Mặc Nhiên có thể lựa chọn căn bản không để ý tới hắn. Hoàng Khiếu Nguyệt đang muốn nói nữa. Chợt thấy đến phía trước dâng lên một trận cuồn cuộn mây khói. Lại là Nam Cung Tứ cưỡi một lần nữa biến ảo chân thân yêu lang não bạch kim. Gió mạnh chạy tới. Hắn phía sau đi theo mấy trăm Nho Phong Môn cao giai đệ tử. Hoàng Khiếu Nguyệt chợt liếc mắt một cái nhìn lại. Cả kinh nói. A nha. Đến không được lạp. Chúng kế lạp. Mặc Nhiên nheo lại đôi mắt. Thầm nghĩ. Này lão Đông Tây cuối cùng là phản ứng lại đây. Biết đây là Từ Xương Lâm bày ra mai phục. Còn không tính bổn thái quá. Nhưng mà Hoàng Khiếu Nguyệt nửa câu sau chính là. Nam Cung Tứ. Ngươi thật to gan. Thế nhưng ở Giao Sơn tụ tập Nho Phong Môn dư nghiệt. Muốn đối chiến còn lại môn phái sao? Mặc Nhiên. Ngoặc kép. Nam Cung Tứ phục thấp ở yêu lang phía trên. Cướp đường chạy gấp. Não bạch kim mau đến giống mũi tên rời dây cung. Đem hắn phía sau những cái đó đuổi theo thi thể càng ném càng xa. Lúc này. Hoàng Khiếu Nguyệt mới phản ứng lại đây là chính mình hiểu lầm hắn. Nhưng hắn không có chút nào áy náy. Ngược lại trừng lớn đôi mắt nhìn thủy triều tuyến giống nhau chiều bọn họ từng bước tới gần cương. Thì, cổ họng chen chúc, Nam Cung Tứ nhảy vào đám người bên trong. Từ yêu lang trên người nhảy xuống. Đem mũi tên túi nhét vào Diệp Vong Tích trong lòng ngực. Thở dốc nói, mũi tên còn có thừa. Trước trả lại ngươi, ngươi mang theo mọi người. Sau này rút lui, Diệp Vong Tích nguyên bản nghe được nửa câu đầu. Trong lòng khẽ buông lỏng, nhưng nửa câu sau lại làm nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nam Cung Tứ mặt, ngươi muốn làm gì, một chút việc nhỏ, một bên Hoàng Khiếu Nguyệt nhìn Nho Phong Môn cao giai đệ tử càng đi càng gần. Mắt thấy liền phải cùng này đó trăm năm trước liền qua đời Nho Phong Môn anh kiệt đối chiến. Hắn lòng bàn tay mồ hôi trộm, quay đầu chửi ầm lên, Nam Cung Tứ, ngươi cái này hại người rất nặng đồ vật, cùng cha ngươi một cái dạng, ngươi vì cái gì muốn đem này đó quái vật đều dẫn tới chúng ta bên này. Muốn cho chúng ta thế ngươi giết địch sao? Thấy Nam Cung Tứ không xem hắn, cũng không hé răng, Hoàng Khiếu Nguyệt càng là cực giận công tâm, run giọng nói, hảo a, ta cuối cùng biết ngươi đánh chính là cái gì bàn tính. Ngươi là sợ một người không thể đi lên đỉnh núi, lấy không được ngươi lão tử cho ngươi lưu lại chân bảo tài phú. Cho nên mới dẫn chúng ta đoàn người đến ngươi này tòa phá đỉnh núi. Thế ngươi mở đường đi, Nam Cung Tứ, ngươi thật ác độc tâm tư. Mắt thấy hắn nói chuyện càng ngày càng quá phận. Đứng ở hắn bên cạnh Thiết Chính Ung nhịn không được, nhíu mày nói, hảo, Hoàng Đạo Trường, ngươi liền ít đi nói hai câu, ít nói, ta dựa vào cái gì muốn ít nói. Hoàng Khiếu Nguyệt căn bản không đem hạ tu giới để vào mắt. Ngày thường đại khái còn sẽ bình tĩnh một ít, bận tâm Thiết Chính Ung mặt mũi, nhưng giờ phút này trong lúc nguy cấp, hắn nơi nào còn có làm bộ làm tịch tâm tư, chỉ vào Nam Cung Tứ liền thoá mạ nói, quả nhiên là nghiệt xúc chi tử, hổ lang chi tâm. Ngươi cư nhiên lợi dụng như vậy danh sĩ hào kiệt tới thế ngươi dọn sạch chướng ngại vật trên đường. Ngươi nơi nào tới mặt? Nam Cung Tứ, ngoặc kép, Hoàng Khiếu Nguyệt còn không bỏ qua. Giận hào nói, giống ngươi người như vậy. Vốn nên vừa chết lấy tạ thiên hạ. Nhưng ngươi cư nhiên còn tử thi trong đàn chạy ra tới. Ngươi còn đem này đó xúc sinh dẫn tới chúng ta nơi này tới. Ngươi, bang, một cái cực kỳ vang dội cái tát. Vững chắc mà quặc ở Hoàng Khiếu Nguyệt trên mặt. Quân tử chi phong Diệp Vong Tích. vẫn cứ duy trì nàng phiến hoàng khiếu nguyệt cái tát tư thế. Hơi hơi phát ra run, thở phì phò, ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm té ở chính mình trước mặt người. Xúc sinh, nàng khan khan mà mở miệng. Ta Nho Phong anh hùng chủng trước, há dung đến ngươi này thất phu khẩu ra lời xấu xa. Giang Đông Đường đám người khởi rút kiếm, sôi nổi chỉ hướng Diệp Vong Tích. Hoàng Khiếu Nguyệt dưới tòa một cái trung niên nữ tu triều nàng dựng mi khẽ kêu nói. Ngươi cái này nam không nam nữ không nữ đồ vật. Ngươi dám đối trưởng bối động thủ. Ngươi mới là xúc sinh. Nho Phong chó săn. Nàng kêu la, cư nhiên liền phải xông lên thu thập Diệp Vong Tích. Mặc Nhiên đang muốn giúp đỡ. Chợt nghe đến xoát roi mây vang. Hung hăng rút ra không khí. Một mảnh lóa mắt vàng rực chung. Sở Vãn Ninh từ trong đám người ra tới. Tay cầm thiên vấn. Nheo lại mắt phượng. Hắn bối hướng tới Diệp Vong Tích. Đối mặt Giang Đông Đường, ta nói rồi, hắn gằn từng chữ một nói, Nam Cung Tứ là ta đồ đệ, chư vị nếu không nghĩ thông qua thiên âm các thẩm phán, như vậy có bất cứ thứ gì muốn chỉ điểm, thỉnh trước tới ta trước mặt, luận cái công đạo, hoặc là luận cái quyền cước tĩnh mịch bên trong. Hắn ném là cuối cùng nửa câu lời nói, phụng bồi rốt cuộc không khí trong lúc nhất thời cương ngưng đến mức tận cùng. Giang Đông Đường tiến cũng không được, thối cũng không xong, lui, trên mặt không ánh sáng, vào. Bọn họ thật sự có thể lay động Bắc Đầu Tiên Tôn Sở Vãn Ninh sao? Huống chi, bọn họ thật sự hẳn là cùng Sở Vãn Ninh kết hạ sống núi. Từ đây đương đối thủ một mất một còn sao? Bên kia thi đàn còn ở tiếp cận. Càng ngày càng gần, có người nhịn không được. Hô lớn, đều đừng cãi cọ đi. Có cái gì đi ra ngoài lại nói. Trước hết nghĩ nghĩ cách a. Này nên làm cái gì bây giờ a? Đánh sao? Trực tiếp liền như vậy đánh sao? Kia vì sao còn muốn thối lui đến chân núi tới? Này cùng ở trên núi đánh lại có cái gì khác nhau? Đúng vậy, Mặc Nhiên cũng nhịn không được tưởng. Có cái gì khác nhau? Hắn tuy rằng minh bạch Nam Cung Tứ hành động cũng không sẽ là không hề mục đích. Làm Nam Cung gia tộc cuối cùng truyền nhân. Nếu Nam Cung Tứ làm cho bọn họ thối lui đến chân núi. Liền tất nhiên lòng có tính toán. Hắn nhịn không được nhìn phía từ vừa rồi khởi liền không có hé răng Nam Cung Tứ. Lại bỗng nhiên phát hiện nam nhân kia trong ánh mắt lập lòe một loại nói không rõ ánh sáng. Một loại làm hắn không rét mà run ánh sáng. Nam Cung, hắn quát một tiếng, nhưng vô dụng, Nam Cung Tứ từ phía trước liền vẫn luôn ở không ra tiếng mà mặc niệm một cái cấm chú. Từ Hoàng Khiếu Nguyệt ở chỉ vào mũi hắn thoá mạ thời điểm. Liền vẫn luôn ở niệm này cấm chú. Lúc này cảm thấy, đã quá muộn, vô số điều dây đằng ầm ầm chui từ dưới đất lên mà ra. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặc Nhiên, Diệp Vong Tích, Tiết Mông, mọi người, cơ hồ ở đồng thời bị này liễu đằng quấn quanh trụ. Ngay sau đó nháy mắt vứt ra kết giới ngoại, vứt ra giao sơn sơn vực phạm trù. Diệp Vong Tích sợ hãi biến sắc. A Tứ, ngươi muốn làm gì? Nàng muốn lại lần nữa xông vào. Chính là Nam Cung Tứ giơ tay, đột nhiên vung lên, tả hữu hai cái chấn mộ thần bước đi trầm trọng mà đứng lên. Cả người thạch phấn rào rạt rơi xuống. Chúng nó phân biệt nâng lên chính mình tay trái cùng tay phải. Tương đối tương để, trong phút chốc một đạo mới tinh nửa trong suốt kết giới bao phủ toàn bộ giao sơn sơn khẩu. Chặn mọi người vào núi con đường. Nam Cung Tứ một người đứng ở kết giới trước. Đối mặt ngàn dư thi triều. Đưa lưng về phía kết giới lúc sau mọi người. Hắn nói. Giao sơn có đằng. Nãi long gân biến thành. Có thể đem vạn sự vạn vật kéo vào ngầm mân y nhưng các ngươi không thể ở bên trong. Chỉ cần trên người không chảy Nam Cung gia tộc huyết. Ta một khi thi triển cái này trận pháp. Long gân chi đằng liền sẽ chẳng phân biệt địch ta. Đem chư vị hết thảy đều túm xuống mồ chung. Chôn sống mà chết Diệp Vong Tích bi cực mà giận. Giận cực mà uống, Nam Cung Tứ, ngươi có biết hay không ngươi là một người, nàng đấm vào chùy, lại chỉ có thể ở kết giới ngoại kêu hắn, Nam Cung Tứ, như thế nào liền một người, Nam Cung Tứ nghiêng đi nửa khuôn mặt, không phải còn có ngươi sao, ngoặc kép, sau đó, hắn giống như bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, cư nhiên nhếch miệng nở nụ cười, kia tươi cười sáng lạn, là Nho Phong môn diệt môn lúc sau, không còn có xuất hiện ở trên mặt hắn quá lộng lẫy hoa quang, phi dương kiệt ngạo. Bừa bãi mãnh liệt, giống như nhiều ít năm khí phách hăng hái đều lại về tới trên mặt. Ở một đôi con mắt sáng, tin mã từ cương, Nam Cung Tứ cùng nhiều năm trước, hắn cùng Diệp Vong Tích hai người lần đầu tiên tiến thí luyện ảo cảnh khi như vậy. Nghiêng mặt, dẫn theo kiếm, chiều nàng cười nói, bất quá các ngươi nữ hài tử thật đúng là vô dụng. Kết quả là, vẫn là muốn ta bảo hộ ngươi, dứt lời. Hắn xoay người, đi nhanh hướng tới kia cuồn cuộn như nước thi đàn đi đến. Một bước, hai bước. Ba bước, ngăn, Nam Cung Tứ cắm kiếm xuống mồ, cởi bỏ trên tay băng gạc, hung hăng dọc theo sắc nhọn kiếm phong hoa hạ, máu tươi cuồn cuộn chảy lạc, theo thân kiếm thanh máu, chảy vào dao sơn ướt át bùn đất. Nam Cung Tứ ánh mắt mát lạnh, nhìn thẳng phía trước, không hề sợ hãi. Hắn không biết, giờ khắc này, đứng ở kết giới ngoại Mặc Nhiên trong mắt, hắn thân ảnh đang cùng kiếp trước tử chiến không hàng Diệp Vong Tích giao điệp. Trùng hợp, cuối cùng hình cùng người, lại khó phân ly, huyết tế thương long, đến chi gân cốt. Nam Cung Tứ nói, trận khai, vô số đạo cây mây từ đã ra bị nẻ mặt đất hạ chui từ dưới đất lên mà ra. Chỉ một thoáng bùn cát đều hạ, kia cây mây cùng lúc trước vây trói mọi người, đem mọi người quăng ra ngoài hoàn toàn không giống nhau. Đó là từng cây màu đỏ tươi đằng, không có bất luận cái gì lá cây cành cây, thậm chí có thể nói, đó chính là từng cây thô tù mạch máu, từ dao sơn chỗ sâu trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nháy mắt leo lên thượng mỗi một khối bị chân lung cục khống chế xác chết. Nam Cung Tứ lấy sức của một người, sử dụng ngàn dư long gân khai quật, trong phút chốc liền hao phí cực đại linh khí. Hắn trên trán chảy ra mồ hôi mỏng, trụ kiếm tay hơi hơi phát ra run. MU bàn tay thượng kinh lạc căn căn bạo đột, vết thương cũ nứt toạc, máu tươi càng là giàn giụa. Trầm chi, hắn sắc mặt trắng bệch, run rẩy mà, hạ cuối cùng mệnh lệnh. Kia hơn 1000 căn long gân liền bắt đầu hung ác mà đem thi thể hướng ngầm kéo. Nhưng những cái đó cương thi hiển nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đều ở kiệt lực mà gào giống, rít gào, dãy giụa. Nam Cung Tứ lúc này cùng long gân cộng linh lực. Này hơn 1000 cương thi ở dùng sức, ở vặn vẹo, hắn liền không thể không áp bức ra càng nhiều lực lượng. Thông qua máu tươi hiến tế đến ngầm, thúc dục sử long gân lấy càng cường hãn lực đạo, đem thi đàn đi xuống lôi kéo. Mắt cá chân, cẳng chân, đùi, kia đầy khắp núi đồi cương thi đều ở kêu gào, nghển cổ trường tê, khóe miệng chảy nước miếng. Nam Cung Tứ thở phì phò, đùi, như cũ là đùi, hắn có thể cảm thấy chính mình linh lực đã gần đến khô kiệt. Lại còn không có đem những cái đó cương thi đều chìm vào thổ đế. Bọn họ còn ở phẫn nộ mà vặn vẹo thân hình, dùng đôi tay chống đỡ, muốn tránh thoát ra tới. Lại nhiều một ít, đến eo, ít nhất đến eo, như vậy mới có thể cởi bỏ kết giới, làm bên ngoài người tiến vào. Như vậy này đó cương thi mới không đến nỗi lập tức tránh thoát. Đem thế cục nháy mắt xoay chuyển, ít nhất, lại nhiều một chút, linh lực hao hết, chuyển đến tiêu hao quá mức linh hạch. Nam Cung Tứ chỉ cảm thấy trái tim một trận độn đau. Hắn nguyên bản liền dễ bạo tẩu ra bị nẻ linh hạch ở trong lồng ngực hơi hơi phát ra run. Hắn cắn chặt khớp hàm, nhưng máu loãng vẫn là theo khóe môi chảy xuống dưới. Lại nhiều một chút, eo, thực hảo, chúng nó đều rất khó nhúc nhích, nhưng còn không phải nhất củng cố. Cương thi lực đạo so tồn tại thời điểm sẽ lớn hơn nữa. Chôn đến nơi đây, còn khả năng sẽ bạo khởi đột phá. Lại nhiều một chút, khụ khụ, linh hạch chi lực lần thứ hai tế ra. Nam Cung Tứ chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng. Duy trì không được quỳ với mặt đất, một búng máu nôn ra tới, tích táp tẩm ướt màu đen thổ. Nam Cung Tứ lung lay mà nâng lên mí mắt, đong đưa hư ảnh. Hắn thấy những cái đó thi đàn bị phát ngoan long gân kéo tới rồi càng sâu địa phương. Cơ hồ đều đã chôn rớt bọn họ ngực. Này đó quái vật tạm thời là không động đậy nổi. Nam Cung Tứ môi răng huyết hồng, nở nụ cười. Hắn nghe được Diệp Vong Tích ở bên ngoài kêu. A Tứ, đủ rồi, mở ra kết giới, ngươi mau mở ra kết giới. Tiết Chính Ung cũng ở kêu, mau khai kết giới A Nam Cung, chúng ta tới giúp ngươi. Nam Cung, mau khai kết giới A, kêu người dần dần nhiều lên. Trên đời này, cũng đều không phải là đều là toàn vô lương tâm người. Nam Cung Tứ cười cười, Nho Phong Diệt Môn lúc sau bị như vậy nhiều ủy khuất đều không có khóc hắn. Bỗng nhiên đúng lúc này cuồn cuộn rơi lệ, hắn nghẹn ngào, khan khan lẩm bẩm nói, ngoặc kép, ta biết, liền khai. Hắn nâng lên run rẩy tay, chuẩn bị đem ngăn trở mọi người cái kia giao sơn kết giới triệt hồi. Nhưng mà, mặt đất lại đột nhiên run lên, ngay sau đó bắt đầu hơi hơi chấn động. Nam Cung Tứ hiển nhiên là cảm thấy được. Hắn đột nhiên ngẩn ra, tiện đà ngẩng đầu, nhìn trước mắt một màn, lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Những cái đó mới vừa nghe từ hắn mệnh lệnh, đem cương thi hướng đại địa chỗ sâu trong kéo long gân. Bỗng nhiên nhất nhất buông ra, tiện đà quấn quanh thượng những cái đó thi thể ngực bối. Đem chúng nó lại một đám mà, hướng bùn đất ngoại rút khởi. Không có khả năng, Nam Cung Tứ mờ mịt nói. Chuyện này không có khả năng. Giao sơn như thế nào sẽ không nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Cho dù là từ xương lâm hạ tương phản mệnh lệnh, này đó long gân cũng tuyệt đối không thể lại phục tùng. Bởi vì đối với trầm miên tại đây ma long ác linh mà nói, Nam Cung gia tộc hậu đại nhóm, đều là giống nhau. Nếu hai cái Nam Cung hậu nhân, phân biệt đối giao sơn hạ tương phản mệnh lệnh, giao sơn chỉ biết đình chỉ trước mắt động tác, ai đều không giúp, chuyển vì trung lập, trừ phi, Nam Cung Tứ đột nhiên nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn nghĩ đến một người. Cái này ý niệm làm hắn cả người phát run. Trái tim đau đớn tựa hồ càng hơn với trước. Hắn thở hổn hển, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn dọc theo dài lâu vô ngăn cẩm thạch trắng dai. Dọc theo rậm rạp thi triều. Hướng nhất phía trên nhìn lại. Một cái bộ mặt oai hùng uy nghiêm. Thân hình cao lớn đĩnh bạt nam nhân. Chính dọc theo trường dai. Chậm rãi đi xuống. Hắn khoác đẹp đẽ quý giá áo gấm. Phía trên thêu dao long nuốt nhật nguyệt. Biển mây phiên sóng. Mỗi đi một bước. Vật liệu may mặc thượng đúc nóng tơ vàng chỉ bạc đều sẽ ở dưới ánh trăng tản mát ra như nước giống. Nhau ánh sáng. Di động liễm diễm mần đi hắn cao thẳng trên mũi phương. Đoan đoan chính chính mà cột lấy một đạo nho phong môn người chết mới có thể đeo lụa mang. Che khuất hai mắt. Nhưng kia lụa mang không phải màu xanh lá. Mà là màu đen. Mặt trên thêu cũng không phải tiên hạc. Mà là một cái diễm điện dâng lên. Chỉ chảo mạnh mẽ thương long. Nam Cung Tứ sắc mặt đã bạch cùng giấy giống nhau. Hắn nhìn chằm chằm cái kia từng bước một. Thong dong bước xuống bậc thang nam tử. Không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Nỉ non. Như thế nào? Sao có thể? Quá trưởng môn. Ánh trăng tự lâm lá cây dò ra. Chiếu sáng nam tử đao phách phủ chính anh Tuấn. Hình dáng rõ ràng mặt. Là hắn. Trên đời này duy nhất có thể làm Giao Sơn cãi lời Nam Cung gia tộc hậu tự mệnh lệnh. Đánh bại Phục Ma Long. Có thể đem thượng cổ ác thú cổn chấn áp với tháp hạ. Khai sáng rộng rãi mấy trăm năm đệ nhất tiên môn đại phái người kia. Hắn là mấy trăm năm trước thiên hạ đệ nhất đại tông sư. Hắn là vì độ hồng trần cực khổ. Ở tồn tại khi liền từ bỏ phi thăng tiến vào thiên giới đại môn đệ nhất nhân. Hắn là Nho Phong môn sơ quyền trưởng môn. Nam Cung Trường Anh. Hết chương.